Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 9, tuyệt hảo cơ hội. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 13. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 14. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 18. Bị thần tích lưu lại lực lượng hấp dẫn tới quái vật chiều dâng kéo dài đại khái nửa giờ. Trần Bình đứng đấy cơ hồ cái gì đều không cần làm. Đẳng cấp liền một đường điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi nửa giờ liền lên tới cấp 18. Đẳng cấp này đã so chung quanh đại bộ phận quái vật cao. Không có vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm, bằng không thì Trần Bình đẳng cấp còn có thể nhiều thăng cấp 2. Tốt, chuyển sang nơi khác tiếp tục thăng cấp. Thần tích lưu lại lực lượng đã tiêu tán không còn. Chung quanh lại không có quái vật xuất hiện. Trần Bình phất tay đối Ainana cùng Dũng giả Sly nói ra. Dũng giả Sly cao hứng nhảy nhót trở về. Cuồng giết nửa giờ, để nó tâm tình thật tốt. Ainana thì là biến trở về nhân loại hình dáng. Đi tới, Ainana. Người gai đâm chi thụ hình dáng về sau có thể tùy thời biến hóa. Trần Bình nhìn về phía Ainana. Nếu là Ainana có thể tùy thời biến thành gai đâm chi thụ hình dáng, hắn về sau thăng cấp không nên quá đơn giản. Không, dưới tình huống bình thường, ta mỗi ngày chỉ có thể biến hóa một lần hình dáng. Biến hóa sau khi muốn một lần nữa tích xúc năng lượng. Gai đâm chi thụ hình dáng cũng chỉ có thể duy trì một giờ. Ainana lắc đầu, mỗi ngày một lần, cũng không tệ. Trần Bình nhớ tới Ainana tại cây trong thế giới lúc, là sử dụng dầu có lực lượng thần thụ hạt giống mới có thể biến thành gai đâm chi thụ hình dáng. Muốn cho nàng tùy thời tùy chỗ biến hóa rõ ràng không thực tế. Ta xem nhìn địa đồ, tiếp xuống liền đi soạt thạch đầu nhân tốt. Đẳng cấp nên tại cấp 22 tả hữu. Trần Bình mở ra vẽ tay địa đồ. Tại một mảnh khoảng cách không phải quá xa khu vực vẽ cái vòng. Đẳng cấp tiêu thăng đến cấp 18. Đến xế chiều ngày mai cùng lang nữ tụ hợp. Khi đó đẳng cấp khẳng định đủ. Đoàn người bắt đầu di chuyển. Đi không bao xa. Phía trước xuất hiện vài bóng người. Trần Bình trông đi qua. Randall 6 người cũng là nhìn phía Trần Bình. Người đông phương này là theo đuổi thần dấu vết hiển hiện vị trí đi tới. Hazin sầm mặt lại, bọn hắn đến chậm, coi như có đồ vật gì đều bị người đông phương này lấy đi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hy vọng hắn thức thời một chút. Không sai, đã dẫn phát kinh người như thế thần tích bảo vật, có thể là tử vong liền sẽ rơi xuống. Trong đội ngũ mấy người lần lượt nói ra. Randall nhìn Trần Bình, một người mang theo hai cái sủng vật cùng một cái tùy tùng. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ là hai cái thoạt nhìn không tầm thường Sly thì cũng thôi đi. Nhưng thêm một cái tùy tùng. Ý vị này này phương đông nam tử tuyệt không phải bình thường người chơi. Bất quá. Bọn hắn 6 người cũng không phải bình thường người chơi. Nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mang sủng vật cũng đều là cực phẩm sủng vật. Không có lý do gì cố kỵ đối diện một người. Tới từ đông phương tiểu tử. Nắm hiển hiện thần tích bảo vật giao cho chúng ta. Chúng ta không giết ngươi. Mấy người hướng Trần Bình đi tới. Hazin dùng tiếng Anh hô to. Trần Bình liếc qua 6 người. Suy nghĩ một chút, hắn xuất ra thánh quang thập tự vòng cổ, tại 6 người trước mặt lung lay, biểu hiện ra trang bị tên, nhưng không có biểu hiện ra thuộc tính. Ngươi nói là dây chuyền này sao? Trần Bình nói, sử thi phẩm chất thánh quang thập tự vòng cổ ở dưới bóng đêm tản ra từng vòng thất thải. Quang mang, Hazin đám người nhìn một cái, con mắt liền thẳng. Biết dây chuyền này hết sức cực phẩm, trên người bọn họ không có một trang bị có thể so đo. Không tệ, không tệ, phương đông bay, liền là nó, đem nó cho chúng ta. Chúng ta không giết ngươi. Hazin vội vàng nói, Dây chuyền này là thần thánh hệ trang bị. Ta không dùng được. Bất quá trắng cho các ngươi là không thể nào. Các ngươi nói cho ta biết các ngươi là như thế nào cùng một chỗ tổ đội bí mật. Ta hội tiện nghi bán cho các ngươi. Trần Binh lắc đầu liên tục. Một bộ chất phác đàng hoàng. Người vật vô hại bộ dáng. Há, vậy phải như thế nào giao dịch? Randall một bước tiến lên. Nhướng mày hỏi. Các ngươi trước tiên đem tin tức nói cho ta biết. Ta nắm vòng cổ cho các ngươi. Các ngươi trả lại tiền còn lại. Trần Binh tế ra trong nước cổ xưa nhất võng du gạt người sáo lộ. Thế nào? Cảm giác giống như có khả năng. Cầm vòng cổ chúng ta căn bản không cần giao số dư. Không được. Tổ đội bí mật can hệ trọng đại. Không thể tiết ra ngoài. Cùng hắn nói cải biến giao dịch phương thức. Chúng ta trước trả cho hắn một phần nhỏ tiền. Hắn nắm vòng cổ cho chúng ta. Tương đương với chúng ta dùng tiền mua dây chuyền kia. Hắn kiếm tiền còn không bị chúng ta giết. Có thể là kiếm lợi lớn. Hazin cùng mấy người khác tại kênh đội ngũ bên trong nói chuyện riêng. Các ngươi, thật cho là hắn sẽ đem vòng cổ giao cho chúng ta sao? Này loại giao dịch phương thức, 100% là lừa đảo. Randall nghe, cuối cùng nhịn không được. Này loại trò lừa gạt quá cổ xưa. Đã không có người nào dùng. Nhưng Randall 100 triệu không nghĩ tới. Mấy cái này đồng đội thật đúng là tại chững chạc đàng hoàng thảo luận. Còn muốn để người ta vòng cổ lừa gạt tới tay. Khiến cho hắn không biết nói cái gì cho phải. Cái gì? Hắn đúng là muốn gạt ta nhóm. Hazin đám người nghe xong. Ngẩn người sau theo sự giận dữ. Hồn nhiên quên vừa mới bọn hắn còn muốn gạt người nhà vòng cổ. Tiểu tử, ngươi là muốn gạt ta nhóm. Hazin tức giận chất vấn Trần Binh. Làm sao có thể, ta có thể là thành tâm thành ý muốn cùng các ngươi giao dịch. Trần Binh vô tội nói, đừng tìm hắn nhiều lời. Trực tiếp động thủ, Randall lên tiếng. Hắn không nhận làm thứ ở trên người bọn hắn có thể mua được cái kia sợi dây chuyền. Nói tiếp cũng là lãng phí thời gian. Giết này người. Nắm vòng cổ tuôn ra tới đơn giản nhất mau lẹ. Giết người đoạt bảo. Đối bọn hắn này chút thâm niên người chơi mà nói liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Huống chi Trần Binh không phải cùng bọn hắn một cái lớn khu. Là tự nhiên địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh. Động thủ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Gan dám gạt chúng ta. Chịu chết đi, người Đông Phương. Hazin chờ người quát lớn. Mang theo sủng vật của bọn hắn, vây quanh Trần Binh giết tới. 12 đối 4, đối diện còn có hai cái xì dầu Sly sủng vật. Triển đe tới chính là giống, dũng giả Sly thấy này. Lập tức huy vũ gầm lên giận dữ. Đây là khi dễ chúng ta ít người sao? Kiếm nhận phong bảo, Hazin, Randall đám người đẳng cấp cũng không thấp. Cấp 12. Cùng Trần Binh trước đây đẳng cấp ngang hàng, là trong trò chơi đẳng cấp cao nhất, nhưng dũng giả Sly trước mắt có thể là có chừng cấp 18, cao hơn bọn họ 6 cấp, thuộc tính triển ép, đẳng cấp áp chế, kiếm nhận phong bạo vừa ra, màu đen gió lốc bao phủ bốn phía, Randall đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mình bị tịch tiến vào một cơn lốc bên trong. Nháy mắt sau đó, bọn hắn liền toàn bộ nằm trên mặt đất, bị dũng giả Sly miểu sát. Ai, thật tốt, tại sao phải tìm đường chết đâu? Trần Binh nhún nhún vai, cũng không nhìn một chút ta bên này thật to chân nhiều đáng sợ. Vừa mới dũng giả Sly cái tên này chỉ có thể đi theo Ainana bên người nhặt chỗ tốt. Còn chưa giết đã ghiền đâu, các ngươi liền đưa tới cửa. 6 người trên thân mang đều là chút cấp 10 tả hữu trang bị. Trần Binh nhặt lên, nhìn thêm vài lần, phát hiện có 3 kiện hoàng kim phẩm chất chính mình có thể sử dụng. Liền vui thích đổi lại. Đi, phất phất tay, Trần Binh lưu lại mấy bộ thi thể. Dẫn đội rời đi, Randall quê hương bên trong. Randall phục sinh về sau. Hazin đám người một mặt âm trầm truyền đưa tới. Tên kia chuyện gì xảy ra? làm sao lập tức liền miểu sát chúng ta? Không khoa học. Hazin nhịn không được lên tiếng. Không phải hắn, là cái kia Sly miểu sát chúng ta. Randall từ tốn nói. Sly, đúng, cái kia Sly lợi hại đến mức quá đáng. Một người khác gật gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, phương đông người chơi còn mang theo dạng này biến thái Sly, các ngươi có thể nhớ kỹ người nào? Randall thở dài, hỏi, Ed Hit, ta nhớ ra rồi, là cây thế giới bên trong cái kia phương đông sát thần. Chỉ có hắn Sly sủng vật mới có thể lợi hại như vậy. Không may, cái trò chơi này thế giới lớn như vậy, chúng ta làm sao gặp hắn đâu? Randall, chúng ta lần này có thể là đắc tội hắn. Chúng ta còn dễ nói, gia viên không tại phụ cận, nhưng người khả năng liền phiền toái, có thể sẽ bị hắn trả thù. Mấy người cuối cùng nhớ tới, cây trong thế giới từng có một cái người đông phương Sly sủng vật. Đại danh của nó có thể là truyền khắp chỉnh cái thế giới trò chơi. Nhận ra Trần Binh thân phận, mấy người đều là lo lắng nhìn về phía Randall. Không, đây là chúng ta một cái tuyệt hảo cơ hội. Cây thế giới trò chơi về sau, ta cố ý đi tra một thoáng người đông phương này tư liệu. Hắn mặc dù ở trong game rất lợi hại, nhưng bắt đầu người chơi vườn trò chơi tuyệt đối không đến thời gian một năm. Gia viên còn rất cấp thấp, không có nhiều ít phòng ngự cùng công kích kiến trúc, mà chúng ta vừa lúc biết tổ đội hành động bí mật. Đến lúc đó một khi hắn giải trừ miễn chiến trạng thái về sau, chúng ta là có thể bằng vào nhân số, nhất cử công chiếm gia viên của hắn, đem hắn đá ra cái trò chơi này thế giới. Randall lại là không có mảy may lo lắng, ngược lại trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Đem hắn đá ra thế giới trò chơi. Cứ như vậy, chúng ta chẳng khác nào bang Tây Phương quốc gia bỏ đi một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Danh tiếng nghĩ không tăng mạnh cũng khó khăn. Hazin nghe vậy, không khỏi tinh thần đại chấn. Không sai, chúng ta hoàn toàn có thể cho toàn bộ công hội người cùng một chỗ tới hành động. Như thế coi như người Đông Phương kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được công kích của chúng ta. Mấy người khác dồn dập phụ họa, vận khí tốt, bọn hắn không chỉ có thể chiếm lĩnh người kia gia viên, còn có thể giết người kia, nắm dây chuyền kia tuôn ra đến, để bọn hắn cùng chinh phục giả công hội danh khí lớn phồng. Một công nhiều việc, chúng ta đi vào hội trường thương lượng việc này, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Người kia là hoa hạ nổi danh nhất người chơi, khẳng định hội chẳng mấy chốc sẽ giải trừ gia viên miễn chiến trạng thái. Mấy người chớp mắt có quyết định, từng cái hưng phấn không thôi, chờ mong ngày đó đến. Ca ca, đại ca ca, ngươi mau tỉnh lại. Một chỗ hoang dã bên ngoài, một thân xuyên màu xanh lá nhỏ váy tiểu nữ hài, tay nhỏ dùng sức đong đưa một cái té xỉu ở một bên đông phương thanh nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.